trở về cộng cuộc đời này. Chương 26, Hoài Tăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Hai hàng người đến Vân Thâm không biết chỗ khi sắc trời đã tối, Lam Hy Thần làm người an bài khách xá lãnh Nhiếp An đi ở. Nhiếp Hoài Tăng nhìn hắn, dù đem quạt xếp mở ra phiến nổi lên phong, giống như nhàn nhã thưởng thức nổi lên Vân Thâm cảnh đêm. Lam Hy Thần nhìn tựa hồ cùng không bao lâu vô bao lớn biến hóa Nhiếp Hoài Tăng, trong lòng lại là gương sáng giống nhau, thiếu niên này chung quy là trưởng thành. Cũng hoặc là nói, bọn họ này đồng lứa người, đều đã trưởng thành, muốn lại tìm về năm đó chính mình, quá khó. Chuyện hot, ở thiên đạo thanh toán phía trước Nhiếp Hoài Tăng vẫn luôn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, luôn là bị tông vụ làm cho không biết làm gì, không phải chạy tới Lan Lăng tìm Kim Quang Giao hỗ trợ chính là chạy tới Cô Tô tìm hắn hỗ trợ, thật là đỡ trái hở phải. Nhưng mà thiên đạo thanh toán là lúc mặt trên ký lục có lẽ cũng không cụ thể đối người này miêu tả, nhưng chỉ xem công đức cùng nghiệt nghiệp cùng với mặt sau đi theo một chuỗi người danh, liền mơ hồ biết được người này làm người. Chỉ cần đầu óc hảo xử, hơi chút tưởng tượng liền có thể minh bạch Nhiếp Hoài Tăng đây là ở giấu rốt cũng là ở bảo mệnh. Mà hắn ở giấu rốt đồng thời còn làm nhiều như vậy, Nhiếp gia bên ngoài thượng xác thật nguy ngập nguy cơ, nhưng mà ngầm thế lực lại là so Nhiếp Minh Quyết ở khi toàn thịnh thời kỳ còn muốn đại. Nghĩ đến phía trước hắn hỏi Nhiếp Hoài Tăng nói, Nhiếp Hoài Tăng trả lời thực chân thành, cũng không nửa điểm có lệ. Nếu hắn cũng chỉ nói một câu, oán, hoặc là, không oán, Lam Hy Thần nội tâm áy náy sẽ không có như vậy thâm. Chính Đại Quang Minh nói hắn ở giận chó đánh mèo, cũng nói hắn thật sự rất muốn bất biến, sở dĩ trả lời là bởi vì hắn nhất định phải hỏi. Chân thành lại cũng chu tâm. Hoài Tang, này đó ý niệm nói đến phức tạp nhưng kỳ thật chẳng qua một cái chớp mắt sự, Lam Hy Thần thu liễm này đó, cũng là trường thân ngọc lập hai tay ở phía trước làm lễ, trịnh trọng hướng người cúc hạ cung đi. Xin lỗi, là ta cô phụ đại ca tín nhiệm hại chết đại ca. Ngươi hận ta theo lý thường hẳn là, hiện giờ sai đã đúc thành, vô pháp vãn hồi, Lam Hy Thần tại đây hứa hẹn tương lai Nhiếp thị nếu có yêu cầu chỉ cần không tổn hại đạo nghĩa ta Lam Hy Thần tuyệt không thoái thác. Nhiếp Hoài Tăng trầm mặc nhắm mắt lại mở tiến lên đem Lam Hy Thần nâng dậy, lại đối Lam Hy Thần đáp lễ lại. Hy Thần ca ca, sai không ở ngươi, Hoài Tăng là ở giận chó đánh mèo, ngươi bổn không cần như thế. Đại ca tính tình ngay thẳng, lại cũng dễ giận, hắn là thật đem Hy Thần ca ca cùng Kim Quang Giao coi như đệ đệ, mới có thể nguyện ý tín nhiệm. Phía trước ta nói được quá mức nếu là đại ca thật sự đối Kim Quang Giao không tán thành, mặc dù là lại tin tưởng Hy Thần ca ca cũng tuyệt không sẽ cùng hắn kết nghĩa. Lòng ta minh bạch chẳng qua tạm thời vô pháp tiêu tan, ta yêu cầu thời gian đi tìm về trước kia chính mình. Cho nên Hy Thần ca ca, ngươi không cần tự trách cũng không cần đối ta, đối Nhiếp thị xin lỗi. Hoài Tang, Lam Hy Thần nhìn chân thành tha thiết Nhiếp Hoài Tang, nhất thời nói không nên lời lời nói, nếu là đại ca ở đối với như vậy Hoài Tang cũng sẽ cảm thấy vui mừng, lấy hắn vì ngạo. Nhiếp Hoài Tang trong mắt toát ra một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, rồi lại cười đến sán lạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Thần ca ca không cần nhiều lời, Hoài Tang vẫn luôn đều biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta còn hy vọng đãi ta trăm năm sau, có thể đường đường chính chính đi gặp đại ca, nghe đại ca nói cho ta, Hoài Tang, ngươi thực hảo, đại ca lấy ngươi vì ngạo. Hướng về Lam Hy Thần hơi hơi cúi đầu, ngay sau đó dùng vãng tích như vậy ngữ khí nói. Hy Thần ca ca, mấy ngày liền lên đường Hoài Tang đều mệt mỏi, nhưng nhất định phải hảo sinh ngủ một giấc, ngày mai nhất định phải tìm Ngụy huynh trò chuyện, hắn người này nhất sẽ chơi, nếu là ngủ đến không hảo cùng Ngụy huynh chơi khi ngủ gà ngủ gật kia đã có thể mệt lớn. Lam Hy Thần gật đầu, hảo kia cầu chúc Hoài Tang mộng đẹp, Hy Thần ca ca cũng là, nói xong Nhiếp Hoài Tang vui sướng hướng về khách xá bên kia đi đến. Hắn ở Lam gia vốn là khách quen, khách xá đều có chuyên môn vì hắn chuẩn bị một gian, bởi vậy cũng không cần người dẫn dắt, không bao lâu liền biến mất ở Lam Hy Thần trước mắt. Lam Hy Thần nhìn cái kia vui sướng bóng dáng, lại nghĩ đến cầu học khi Ngụy Vô Tiện, tức khắc trên mặt giơ lên ôn nhu ý cười, hắn phảng phất thấy được khi đó phi dương khiêu thoát các thiếu niên. Nói là không thể quay về thiếu niên thời gian, nhưng ai có thể nói thật rốt cuộc không thể quay về đâu. Mà vui sướng rời đi Nhiếp Hoài Tang, ở xác nhận Lam Hy Thần lại nhìn không tới hắn sau chậm bước chân, nhìn thiên thật sâu hút một hơi, chân chính thoải mái cười, mở ra khách xá môn, đi vào. Ngày thứ hai giờ mẹo, Lam Vong Cơ đúng giờ tỉnh lại, mềm nhẹ đem An Tĩnh Hoa ở trong lòng ngực hắn Ngụy Vô Tiện di ở trên giường, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là tỉnh, lẩm bẩm một tiếng. Lam Trạm, sớm như vậy, lại ngủ nhiều sẽ sao? Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện lòa lồ ra tới da thịt trong mắt ám trầm, cúi người khẽ hôn hắn cái trán. Ngụy Anh, huynh trưởng đêm qua trở về, hôm nay lệ thường tộc sẽ, phàm là Lam thị con cháu, trừ bỏ các nơi tuần tra cùng thủ vệ người ngoại, toàn không được vắng họp. Ngươi tiếp tục ngủ, đãi tộc sẽ xong sau ta liền trở về. Nga, Ngụy Vô Tiện nửa đứng dậy ôm Lam Vong Cơ cọ cọ, ngửi ngửi trên người hắn đàn hương. Lam Trạm, vậy ngươi đi sớm về sớm a, ân. Lam Vong Cơ đem người nhét vào trong ổ chăn gói kỹ lưỡng, lúc này mới mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Đãi Lam Vong Cơ đi rồi không lâu, Ngụy Vô Tiện ở trong chăn lăn mấy lăn, xoa xoa mặt căng cái lười eo, hoàn toàn tỉnh táo lại ký ức thu hồi. Tối hôm qua Trạch Vô Quân tới nói gì đó tới, giống như nói Nhiếp huynh tới tìm ta chơi. Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, hấp tấp mặc vào quần áo, bước ra tĩnh thất cửa phòng, không đi bao xa liền nhìn thấy đánh cây quạt thành thơi hướng bên này đi Nhiếp Hoài Tăng, đang muốn lên tiếng kêu gọi, bỗng nhiên nhớ tới tiểu tử này từng mang mặt quỷ dọa quá hắn tới. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, lặng yên nhảy đến một bên trên cây, vòng đến Nhiếp Hoài Tăng phía sau, bỗng nhiên hướng hắn trên vai một phách, ở bên tai hắn lớn tiếng nói. Nhiếp huynh, đã lâu không thấy, hồi lâu không có chơi qua trò chơi này, chợt bị người như vậy đánh bất ngờ, Nhiếp Hoài Tăng sợ tới mức thẳng nhảy kinh thanh kêu la. Một hồi lâu mới hoãn quá thần, đãi thấy rõ ràng ở kia cười đến đánh ngã Ngụy Vô Tiện khi thẳng trợn trắng mắt. Ngụy huynh a Ngụy huynh, mười mấy năm không gặp ngươi liền tới như vậy vừa ra, hơi kém không đem ta hù chết. Ha ha ha, ai làm ngươi như vậy nhát gan a, Ngụy Vô Tiện một phen ôm người bả vai. Đi đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mơ ước sau núi dòng suối kia cá thật lâu, còn nói chờ Lam Trạm không bồi ta đi đâu, kết quả nhìn hắn mặt ta liền quên mất. Nga, Ngụy huynh ngươi đây là bị mỹ nhân nhi mê mắt, Nhiếp Hoài Tăng vẻ mặt hiểu rõ cười, dùng cây quạt chỉ người, ngay sau đó vẻ mặt bát quái. Ngụy huynh a, ngươi cùng Lam Vong Cơ có hay không cái kia? Cái nào? Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mạc danh, chờ nhìn đến Nhiếp Hoài Tang kia ái muội cười khi tức khắc minh bạch rồi sau đó vẻ mặt tức giận. Lam Trạm kia tiểu cũ kỹ, hắn nói còn chưa hành đại lễ, với lý không hợp như thế nào liêu đều liêu bất động. Không phải đâu, Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt không thể tưởng tượng, Lam Vong Cơ đợi như vậy nhiều năm, thật vất vả người trong lòng đã trở lại hắn thế nhưng cầm giữ được. Bội phục a. Ngụy huynh ta cùng ngươi giảng, ta kia có mấy quyển cực phẩm Nam Nam Đông Cung, hiện tại không mang trên người, một hồi về phòng liền cho ngươi, bảo quản nhất định có thể thành. Vậy nói như vậy định rồi. Hai người nhìn nhau cười, hoàn toàn không có cách mười mấy năm ngăn cách. Không một hồi hai người liền chạy tới sau núi dòng suối chung nắm lên cá. Ngụy Vô Tiện ghét bỏ liền hai người không náo nhiệt, liền đem Ôn Ninh cùng Hoán Sinh cùng với mấy cái linh khí cùng nhau gọi ra tới, Ôn Ninh bồi bọn họ cùng nhau ở suối nước bên trong chào cá, Hoán Sinh ở trên bờ phụ trách tiếp, mà kia mấy cái linh khí liền này phi phi kia đâm đâm, có khi sẽ chạy trong nước du, đem cá cho bọn hắn chạy tới nơi, có khi cũng sẽ đem đã bị bắt được cá cấp đâm rớt, trong lúc nhất thời là náo nhiệt vô cùng. Chào xong cá sau hai người liền ở trên bờ xoa cá nướng lên, Nhiếp Hoài Tang nhìn cùng Ngụy Vô Tiện thân mật Hoán Sinh tấm tắc bảo là: Ngụy huynh a Ngụy huynh, không thể tưởng được mấy năm nay, ngươi thế nhưng liền cầu đều không sợ, không chỉ có không sợ còn dưỡng đi lên. Ngụy Vô Tiện sờ sờ đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, Nhiếp huynh, như thế nào ta sợ cầu chuyện này liền ngươi đều biết. Nhiếp Hoài Tăng đem cá bắt được trước mắt nhìn, lại cấp cá phiên cái mặt thả lại hỏa thượng. Này có cái gì hiếm lạ, ta liền ngươi ở Vân Mộng đánh nhiều ít gà rừng đều điều tra ra. Hắc, không phải, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mạc danh. Nhiếp huynh ngươi êm đẹp cha ta làm gì? Nhiếp Hoài Tăng chớp chớp mắt, ta lại không phải chỉ cha ngươi. Ân, Ngụy Vô Tiện hồ nghi nhìn hắn, híp híp mắt. Nhiếp huynh, ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không ở Vân Mộng phóng thám tử? Nhiếp Hoài Tăng nhìn xem cá đã chín, cầm lấy tới vừa mới chuẩn bị cắn một ngụm, đột nhiên một đạo bóng dáng mang theo tiếng gió xẹt qua, trong tay chỉ còn lại có một cây gậy, lại vừa thấy, nguyên lai là Hoán Sinh nhảy qua tới đem cá ngập đi rồi, ở một bên ăn đến chính hoan. Nhiếp Hoài Tang yên lặng khác cầm một con cá xuyến thượng tiếp tục nướng. Ân, Ngụy huynh cũng không cần sinh khí, vô luận là tiên môn bách gia vẫn là phàm trần thế tục, cái nào môn phái gia tộc nào bên trong không phải ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Khụ, Ôm Sơn một mạch không tính, chính là Lam gia, ngươi cảm thấy nếu là không có nhân mạch có thể thành hiện giờ quy mô. Hảo đi, Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái mũi, ngay sau đó mặt tối sầm. Bất quá kia không phải đều biết ta đường đường Di Lăng lão tổ sợ cẩu. Kia có quan hệ gì, ngươi hiện tại lại không sợ. Nhiếp Hoài Tang cười tủm tỉm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cũng không ai có ta như vậy thích chơi, liền loại này lông gà vỏ tỏi cũng cha. Ngụy huynh ngươi chỉ cần đem Hoán Sinh mang đi ra ngoài đi bộ một vòng, tuyệt đối không ai tin ngươi sợ cẩu, đại gia chỉ biết nói đây là bịa đặt. Ngụy Vô Tiện nướng hảo một con cá, tùy tay một ném, Hoán Sinh nhảy lên tiếp qua đi tiếp tục nướng một khác điều khi, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đề tài vừa chuyển. nói ngươi tới tìm ta, sẽ không thật sự liền vì cùng ta chào cá tìm hồi ức đi. Ngươi chính là ta Ngụy Vô Tiện bằng hữu, đừng làm những cái đó loanh quanh lòng vòng, nói đi, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ. Chỉ cần ta Ngụy Vô Tiện giúp được với, liền nhất định giúp. Nhiếp Hoài Tang nói, xác thật có việc muốn Ngụy huynh hỗ trợ, ta là muốn thỉnh Ngụy huynh cứu mạng a. Ân, Ngụy Vô Tiện xoa bóp cằm, đem nướng tốt cá phóng bên miệng cắn một ngụm. Ở trước kia ta nhìn Xích Phong Tôn liền cảm thấy nhà các ngươi công pháp tựa hồ có vấn đề, nhưng ta cùng với lệnh huynh không thân, hắn cũng tựa hồ không lớn đãi thấy ta, cho nên cũng liền không có hỏi qua. Chúng ta Nhiếp gia tổ tiên là đồ tể tu đao nói, công pháp nhiều bạo ngược, đao linh liền dễ dàng mất khống chế, công lực càng cường liền càng dễ dàng mất khống chế, đến cuối cùng mỗi người toàn tẩu hỏa nhập ma mà chết, không được chết già. Nhiếp Hoài Tang nói lời này khi liền không hề cợt nhả, rất là trịnh trọng. Đại ca hắn cố nhiên có kim quang giao ám toán nguyên nhân, trên thực tế kia phía trước cũng đã có mất khống chế dấu hiệu, nếu kim gia chịu chờ trước một năm tả hữu ta đại ca liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, bọn họ liền có thể sạch sẽ một chút nhược điểm đều không có. Hiện giờ tuy rằng ta không tu nhà mình công pháp nhưng trong tộc con cháu ở tu tổ tông công pháp cũng không có khả năng nói ném liền ném. Ta suy nghĩ Ngụy huynh ngươi quỷ nói khả năng có biện pháp, bởi vậy liền tới tìm ngươi lạc. Ngụy huynh nếu là giúp ta giải quyết vấn đề này, ta Nhiếp thị liền thiếu Ngụy huynh một cái đại ân, Ngụy huynh phàm là có sai phái, Nhiếp thị đoạn sẽ không có chút nào đùn đẩy. Ta đây nhưng đến nhìn xem các ngươi sở tu công pháp còn phải có các ngươi đao. Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, các ngươi dám tin ta. Nhiếp Hoài Tang cười nói, Ngụy huynh ngươi, ta chính là vẫn luôn tin. Hảo, Ngụy Vô Tiện dương lên mi. Chỉ cần ngươi dám tin, ta liền nhất định giúp, ta còn cũng không tin, ta đường đường Di Lăng lão tổ còn không làm gì được một cái kẻ hèn đao linh. Đa tạ Ngụy huynh, Nhiếp Hoài Tang từ trên người túi càn khôn lấy ra một quyển sách giao cho Ngụy Vô Tiện. Này đó là ta Nhiếp gia công pháp đến nỗi đao, đợi lát nữa ta làm An Thúc đem hắn đao cho ngươi, nếu là một phen không đủ ta lại nhiều tìm mấy cái. Ngụy Vô Tiện, Nhiếp huynh ngươi thật đúng là tin ta. Đó là, Nhiếp Hoài Tang cười, chúng ta chính là cùng nhau chảo gà sờ cá gian lận xem Đông Cung giao tình. Ngụy Vô Tiện đem trong tay cá hướng không trung ném đi, Hoán Sinh phóng qua đi tiếp được, hai người nhìn nhau cười, đều ở không nói chung. Cách chương.